Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, chương 431, lòng đảm thương ý. Thập ngũ hoàng tử Ninh Tử Mặc, lắc đầu, một mặt xem thường, Diệp Hiên, thất sách, vì sao nói như vậy? Chẳng lẽ Hoàng Huynh không có chút nào nhìn kỹ một trận chiến này? Ninh Chỉ Nhược không hiểu hỏi. Diệp Hiên tùy tùng muốn thắng, khó, nhất định khó như lên trời. Ninh Tử Mặc căn bản cũng không nhìn kỹ Diệp Hiên. Ninh Chỉ Nhược im lặng, trong lòng không ngừng tính toán song phương thực lực sai biệt. Sau cùng cho ra kết luận, cùng Ninh Tử Mặc một dạng, một trận chiến này, Diệp Hiên không có phần thắng chút nào. Đại Ninh Hoàng nghe được Ninh Tử Mặc huynh muội lời nói về sau, mỉm cười, Diệp Hiên muốn thắng, xác thực không có chút nào hy vọng, nhưng lựa chọn nhan tử khiêm thủ hạng người mạnh nhất, lại không phải là thất sách, mà là triển lãm hắn khí phách. Một trận chiến này, dù là hắn thua, người khác cũng sẽ nhớ kỹ Diệp Hiên là vượt khó tiến lên. Có cường giả phong phạm, Ninh Tử Mặc huynh muội nghe vậy, đều sững sốt thoáng một phát, lập tức hỏi. Không phải nói, Diệp Hiên đây là dự định tại thua trận về sau kiếm cớ sao? Cái này vô tri lời nói, các ngươi cũng tin, hiện tại chuyên gia nghĩ như vậy, chỉ là thụ nhan tử khiêm câu nói kia ảnh hưởng, chờ thêm hội, bọn hắn liền sẽ kịp phản ứng. Đại Ninh Hoàng lắc đầu nói, Ninh Tử Mặc huynh muội, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, đa tạ phụ hoàng chỉ điểm. Tại Ninh gia ba người trong lúc nói chuyện, Diệp Hiên cũng đã cầm một cái ngọc phù giao cho Hàn Hạo. Mau sớm lĩnh ngộ, Hàn Hạo nghi hoặc không hiểu, nhưng vẫn là ngoan ngoãn cầm Diệp Hiên nói cho ngọc phù kích hoạt. Một đạo bạch quang bỗng nhiên theo ngọc phù bên trong nhảy ra, lập tức chui vào Hàn Hạo đại não. Bạch quang vừa tiến vào Hàn Hạo não hải, hắn trong nháy mắt bị khiếp sợ. Cái này, thứ này lại có thể là lĩnh ngộ. Diệp Hiên nhìn trong đại điện Lô Hãn Hải một chút, cảm thấy khẽ cười lạnh dâng lên. Ta có bác vậy hệ thống tại, thủ hạ tùy tùng sẽ thắng không được như ngươi loại này mặt hàng. Hắn tạm thời theo hệ thống thương thành hối đoái một loại thương ý. Hàn Hạo chỉ cần kích hoạt cái viên kia hệ thống xuất phẩm ngọc phù, liền có thể trong nháy mắt lĩnh ngộ thương ý. Có súng ý nơi tay, Hàn Hạo sẽ còn không thắng được cái kia Lô Hãn Hải. Bất quá Diệp Hiên cùng Hàn Hạo ở giữa động tác, tự nhiên không gạt được đám người. Kim Diễm Thánh Tử thấy thế, cười lạnh một tiếng, giễu cợt nói, lâm trận nước tới chân mới nhảy, ngươi cho rằng này lại hữu dụng không? Diệp Hiên, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Tại Trung Thiên Vực, ngọc phù cơ bản đều là dùng đến ghi chép võ kỹ sử dụng. Bởi vậy ai cũng coi là Diệp Hiên là một lần nữa cấp Hàn Hạo tìm một môn võ kỹ. Bởi vậy bọn hắn tự nhiên cảm thấy Diệp Hiên nghĩ quá đương nhiên. Chỉ bằng ngắn ngủi này chỉ chốc lát, Hàn Hạo có thể học hội vũ kỹ mới. Cơ hồ chỉ qua mấy hơi thở, Hàn Hạo triệt để cầm thương ý lĩnh ngộ. Hắn hướng phía Diệp Hiên khẽ gật đầu một cái, lập tức nhanh chân đi đến đại điện ở giữa. Nếu nói ngay từ đầu trong lòng của hắn còn không có đáy, chỉ là chuẩn bị làm hết sức, như vậy lúc này Hàn Hạo trong lòng tràn đầy tự tin. Thương ý nơi tay, thiên hạ ta có. Hàn Hạo lĩnh ngộ thương ý tên là Long Đảm. Hắn mặc dù không biết thương này ý là truyền thừa từ người phương nào, nhưng chỉ bằng hắn vừa mới đắm chìm trong thương ý bên trong, lãnh hội đến hết thảy, liền biết cái này Long Đảm thương ý có thể xưng nghịch thiên. Trên thực tế, Long Đảm thương ý căn bản cũng không thuộc về này vị diện. Nó xuất từ Tam Quốc vị diện, là tuyệt thế vũ thần Thường Sơn Triệu Tử Long suốt đời tuyệt học. Hàn Hạo cổ tay rung lên, một cây toàn thân đen thui trường thương xuất hiện ở trong tay hắn. ánh mắt của hắn rơi vào Lô Hãn Hải trên thân. Chiến nếm 10 phần âm thanh đột ngột vang lên. Vô niệm thánh địa, Hàn Hảo, lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Âm thanh rơi xuống, Hàn Hảo cả người khí thế bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Đậm đà hung sát khí tức, cùng bàng bạc chiến ý, giao hội cùng một chỗ, phóng lên tận trời. Lúc trước còn thần sắc như thường Lô Hãn Hải, sắc mặt bỗng nhiên trở nên khó coi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,